mở ngoặc tròn chú ý nếu như ngài biến trở về thành người khi chưa hấp thu hoàn toàn thì quá trình này sẽ bị hủy, lần sau sẽ phải bắt đầu quá trình này từ đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong trạng thái quất chi sơn, ngài liên tục hấp thu hồn lực từ bên ngoài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hồn lực tổng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hồn lực tổng 2 hồn lực tổng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hồn lực tổng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hồn lực tổng 3 đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhẩm tính một lát. Cứ cách 3 giây, hồn lực sẽ tăng lên một lần. Mặc dù mỗi lần có được hồn lực không nhiều, thế nhưng góp gió thành bão, tích tiểu thành đại, vẫn là rất có hiệu quả. Chỉ cần nghĩ như vậy thì trở thành một con mèo cũng không sao cả. Sư phụ còn có hóa thân ngàn vạn, biến thân một cách tự nhiên, còn đã từng hóa thành một con ngỗng trắng, làm đại sư huyên của Bách Hoa Tông cơ mà. Hiện tại mình chỉ là biến thành một con mèo mà thôi, có cái gì phải khó chịu chứ? Mèo Quyết hơi đăm chiêu rồi gật đầu, cuối cùng cũng tiếp nhận thần thông mới của mình. Mỗi người có một con đường riêng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1464 mỗi người có một con đường riêng. Cô bé thấy đồ để mình nghĩ thông thì nhẹ nhàng buông Mèo Quyết xuống. Thực ra thì nàng rất muốn vuốt ve con Mèo Quyết này, thế nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thu tay lại. Hãy nhớ kỹ, hiện tại con cũng có thể thêm gia quyến cho mình. Với mỗi một gia quyến, con có thể mượn dùng một loại năng lực của người đó, giống như ta mượn dùng thần thông kinh mộng của con vậy. Cô bé dặn dò rất kỹ càng. Mèo Quyết hơi nghi ngờ kêu lên meo meo meo. Cô bé chăm chú lắng nghe. Bản thân nàng có thể hóa thành trăm ngàn vật thể, từ chim bay cho đến cá nhảy, cái gì cũng có thể biến, cho nên đối với nàng thì tiếng mèo quá là đơn giản. Cô bé đáp ta sao đương nhiên là không được, con chỉ có thể thêm những người tu hành có cảnh giới ngang với con hoặc thấp hơn con trở thành gia quyến của mình mà thôi. Mèo Quyết thất vọng thở dài. Cô bé thấy hắn thất vọng thì hơi suy nghĩ rồi nói Linh Quy còn ở dưới chân núi, hiện tại chắc cũng đã vượt qua kiếp nạn của Tự Tại Thiên Vương rồi. Con có thể tạo liên kết gia quyến với nó. Ta nhớ nó có một thần thông phòng ngự khá mạnh đó. Mèo Quyết lắc đầu liên tục. Đối với thần thông đầu đuôi không thấy của nó thì hắn cũng xin miễn tha thứ cho kẻ bất tài này không sử dụng được. Biến thành mèo đã là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, nếu lại đổi thêm cái mai rùa nữa thì làm sao còn mặt mũi đi gặp người chứ? Xem ra muốn dùng thần thông của gia quyến, phải tìm người tu hành khác mới được. Cô bé tiếp tục sẵn dò điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, con phải nhớ kỹ đây. Mèo Quyết nhìn về phía nàng. Cô bé trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói con có thể hấp thu mọi lực lượng, thế nhưng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ăn quá để biến thành mèo ú. Mèo Quyết giật mình. Cô bé nói tiếp Thanh Sơn. Hiện tại con có thêm năng lực hóa rồng, thế nhưng Hắc Long chính là loại rồng không được long tộc thừa nhận, có lẽ tương lai sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù con biến thành mèo, có thể hấp thu mọi loại lực lượng, thế nhưng cũng đừng ăn nhiều, nếu không sẽ béo. Con không được để mình béo ú đâu, nếu thành mèo ú rồi thì khi hóa rồi sẽ bay không cao, cũng không thể dùng toàn lực chiến đấu. Những con rồng bụng bia trong long tộc đều không có mặt mũi mà gặp người, mới đành phải đi vào một vài thế giới ma pháp lạc hậu nào đó, chui vào trong hang động thật sâu, ngày nào cũng dám mắt vào trông coi mấy món tài sản nhỏ nhặt để sống qua ngày. Bọn chúng còn không thể bay cao, đành phải biến ra thêm đôi cánh, mới có thể bê cái bụng phệ bay tới bay lui được đó. Khi chiến đấu, bọn chúng cũng không có năng lực chiến đấu như con, muốn đánh nhau cũng chỉ có thể dựa vào việc thi phun nước miếng. Mèo Quyết chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, nhớ kỹ những lời này. Trong hư không, liên tục có hào quang năm màu xuất hiện rồi chậm chậm mà rơi xuống, lơ lửng xung quanh hai người. Hai kiếp nạn Tu Di Sơn và Tự Tại Thiên Vương đều đã hoàn thành. Hiện tại,

Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương không thèm nhìn bọn họ mà đẩy cửa đi luôn vào. Trong thiên điện rất âm u, chỉ có hai nô tỳ đứng ở trước tượng dược. Hai nô tỳ thấy Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương tới thì cùng nhau cúi đầu. Gã vội vàng đáp lễ, cơn tức cũng không cánh mà bay. Một nô tỳ đi tới cầm một cây hương đưa tới trước mặt Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương. Gã cung kính nhận lấy, sau đó cắm vào lư hương trước mặt tượng dược, rồi im lặng đứng đó chờ đợi. Hai nô tỳ vẫn đứng cạnh tượng dược. Hai bên đều không nói gì cả. Một lát sau, cây hương đã được đốt, tản ra một luồng khói nhẹ nhẹ. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương vội vàng quỳ xuống trước tượng dược, nói tham kiến dược chúa. Ừ. Một giọng nói bình thản từ trong tượng dược truyền ra, làm cho người nghe không biết được tâm trạng của người nói là gì. Chuyện xảy ra quá nhiều, đáng nhẽ không muốn gọi ngươi tới đây, thế nhưng nơi này dù sao cũng là trung tâm, nếu như ngươi mãi không tới thì dần dần sẽ bị gạt bỏ khỏi nơi đây. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương vẫn im lặng. Người kia tiếp tục nói thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền vốn là ngục giam của chúng ta. Mà ngươi chính là người trông coi nơi đó, thế nhưng gần đây hình như đã xảy ra chút rối loạn. Chiến tranh bắt đầu. Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1465 chiến tranh bắt đầu. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương đáp ta đã sai người bình định rồi. Người kia lại nói còn có một chuyện nữa. Ta nghe nói Dạ Ma Thiên đã không thuộc sự giám thị của chúng ta nữa, đúng không? Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương cúi đầu thấp hơn đúng thế. Vừa rồi lại có tin tức mới, núi Tu Di mà chúng ta xây dựng rất lâu đột nhiên lại sinh ra một kết giới thiên cung mới, hoàn toàn ngăn cản con đường đi vào của chúng ta. Nói cách khác, tất cả tài nguyên mà chúng ta đưa vào nơi đó đều đã trôi theo dòng nước. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương im lặng. Người kia cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương mới run rẩy đáp đúng là có chuyện này thưa dược chúa. Người kia khá tiếc nuối mà nói lúc đầu ta rất coi trọng ngươi, dù sao ngươi rất có kinh nghiệm khi đối đầu với thế giới mảnh vỡ lục đạo, mà ngươi còn được một con thanh long trợ giúp, lập rất nhiều công lớn trong chiến dịch với vực sâu Vĩnh Hằng. Đáng tiếc! Trên tượng dược bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao màu đen, rơi xuống ngang cổ của Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương quỳ trên mặt đất, ưỡn thẳng lưng, không nhúc nhích chút nào. Thanh đao cũng không lay động. Vài giây sau, người kia thở dài, nói. Ta biết ngươi làm việc luôn xuất sắc, thôi được rồi, ta lại hỏi ngươi thêm một câu nữa. Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương hơi cúi người, nói cảm ơn dược chúa đại nhân. Người kia rốt cuộc là do sai lầm của ngươi, hay là do dược vương Hoàng Tuyền kia thật sự khó xếp như vậy? Thương Vô Ngày Tàn của Thế Giới Người Làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương lấy một viên ngọc phù ra bóp nát. Vô số ánh sáng từ trong ngọc phù hiện lên, ghép lại thành một hình ảnh. Tạ Đạo Linh nhanh chóng bấm quyết. Thần ký hoàn thành. Thế giới lờ mờ, sông lớn mênh mông. Một chiếc thuyền con. Một cô gái duyên dáng. Hình ảnh rất rung động, làm cho hai nô tỳ ở cạnh cũng phải ngẩng mặt lên quan sát. Trên tượng dược truyền ra một tiếng thở dài.